Trò chơi tình yêu, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy Ariel ngồi bật dậy đưa tay nựng hai má của anh, coi anh nha, ai lại đi ganh tị với con của mình chứ, cũng may là chúng ta chỉ có một đứa, nếu mà em sanh cỡ 3,4 đứa chắc là anh sẽ ra ngoài kiếm vợ bé đó. Thôi được rồi, bây giờ em đi tắm đây. Rồi cô nhìn xung quanh căn phòng khách sạn mà Joseph mướn, cảm thấy chỗ này có cái gì đó quen thuộc. Cái phòng này sao em có cảm giác đã từng tới qua vậy? Joseph nhìn Ariel cười nham hiểm, em quên rồi sao, đây chính là căn phòng số 6 mà hồi lúc trước chúng ta đã. Ariel ngượng ngùng chạy vào trong, câu ngờ chồng của cô lại ma lanh như vậy, đã đặt vé máy bay tới đảo Guam mà còn đặt ngay căn phòng đã xảy ra cái đêm định mệnh đó. Ông xã à, em tắm xong rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Joseph đã thay đồ xong xuôi đang ngồi đợi Ariel trên chiếc ghế đặt trong phòng. Tùy em đi, em muốn đi đâu trước? Ariel nắm tay Joseph dịu dàng nói. Đương nhiên là đi tới tiệm nữ trang rồi, lần trước tới đây em vẫn chưa có dịp mua, bây giờ phải bù lại. Joseph chiều vợ, cả hai cùng nắm tay nhau rời khỏi khách sạn. Lúc đi trên đường Ariel để ý thấy có nhiều cô gái cứ nhìn Joseph mỉm cười, trong khi đó thì anh chỉ nhìn băng qua ở đâu thôi chứ cô để ý tới. Nhưng như vậy cô cũng chưa vừa ý, cô buông tay Joseph ra nói bằng giọng giận hờn. Em đi trước, anh đi đằng sau đi. Sao vậy, bộ có chuyện gì à? Joseph ngơ ngác hỏi lại. Đi bên cạnh của em bộ khó chịu lắm hay sao mà anh cứ nhìn ở đâu cô vậy? Chợt hiểu ra sự giận hờn của Ariel, Joseph phì cười. Thôi được rồi, từ bây giờ anh sẽ nhìn vợ của anh thôi, cô nhìn người khác nữa, được chưa đây cô hai? Có như vậy mà cũng giận nữa. Anh nắm chặt tay Ariel. Đi thôi, nếu cô tiệm sẽ đóng cửa đó. Một lát sau hai người đã tới tiệm nữ trang mà Ariel muốn tới, bước vào tiệm cô cứ trầm trồ khen cái này đẹp cái kia đẹp, làm cho Joseph chóng cả mặt. Ông xã à, coi cái kia kìa, để thương quá em muốn mua. Rồi cô chỉ sang chiếc lắc bạc có hình trái tim, cái này cũng đẹp nữa. Được được được, em muốn mua cái gì anh sẽ mua cái đó. Ariel vui vẻ vì được sự cưng chiều của chồng, cô cứ đứng nhìn anh mỉm cười một mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh bỗng bắt gặp Jesse, nhưng cô hiểu sao cô chỉ đi có một mình mà cô đi cùng Patrick. Ariel buông tay Joseph ra một mình đi tới bên cạnh Jesse. Sao tình cờ vậy, chị đi một mình hả? Cô thấy Patrick đi theo. Jesse ngượng ngùng xấu hổ nhìn Ariel, cô thở dài. Tụi mình ly dị rồi, bây giờ mỗi đứa một nơi, cô còn liên lạc nữa. Bà xã à, anh mua xong rồi. Joseph cầm túi đồ trên tay rồi gật đầu chào Jesse. Ariel giới thiệu, đây là chồng của mình tên Joseph, lần trước đã có gặp một lần rồi đó. À phải, chuyện của chị và Patrick chị cũng đừng buồn nữa, mọi thứ đều có số phận của mình. Jesse mỉm cười, chuyện lúc trước thật là xin lỗi, chúng ta là bạn thân mà tôi lại đi cướp người yêu của chị. Ariel lắc đầu, tôi phải cảm ơn chị mới đúng, nếu cô như vậy tôi làm sao gặp được một người chồng như Joseph. Thôi chúng tôi đi trước đây, chuyện cũ bỏ qua đi, mình vẫn là bạn mà. Nhìn theo bóng của hai người bước ra khỏi tiệm khiến Jesse cô khỏi chạnh lòng buồn cho thân phận của mình. Cách chương.